chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, nơi này ta là lão đại. Sau đó, chấm ngoặc kép, mấy tên hộ vệ đều đến từ khác biệt đại thần trong phủ, nhưng giờ phút này đối mặt Lâm Tử Phàm, lại tất cả đều tê móng vuốt, không biết nên như thế nào cho phải. Rốt cuộc muốn thế nào? Các ngươi ngược lại là nói a? Các ngươi không nói ta làm sao biết các ngươi muốn làm gì? Lâm Tử Phàm nháy mắt, phảng phất cái gì đều không rõ, để các nàng càng thêm bất đắc dĩ. Cuối cùng, một cái nhìn bất quá 20 tuổi ra mặt nữ tử cười khổ nói: "Lâm phủ chủ, chúng ta phụng gia chủ chi mệnh, trông giữ xe ngựa, cũng phụ trách đưa đón tiểu thư nhà mình trên dưới học phủ. Nhưng mới có người tập kích chúng ta hung thú, còn giống như vào học phủ đi, cái này chỉ sợ có chút không hợp quy củ. Vạn nhất, tiểu nhân là nói vạn nhất người kia phát cuồng, tập kích chúng ta tiểu thư, cùng ngài học phủ học sinh nhưng như thế nào cho phải?" "Nha a, các ngươi còn thật quan tâm học sinh của ta." Lâm Tử Phàm vui vẻ: "Vậy các ngươi làm sao không lo lắng lo lắng, đám hung thú này có thể hay không dọa ta học phủ học sinh?" Hắn trợn trắng mắt: "Chuyện này không thể nói, hung thú đánh liền đánh, nếu là không ai đánh, bản viện trưởng cũng là muốn tự mình đánh một lần, ngăn ở ta học phủ cửa chính làm gì? Khi môn thần a, vẫn là hù dọa học sinh của ta. Dắt đi, cho bổn phủ chủ toàn bộ dắt đi. Tại cái này về sau, ta không muốn tại học phủ phụ cận nhìn thấy dù là một đầu hung thú. Các ngươi hiểu ta ý tứ a?" Cái này chấm ngoặc kép, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, rất là bất đắc dĩ nói: "Phủ chủ ý tứ, chúng ta tự nhiên là minh bạch, nhưng chúng ta tới đây chính là gia chủ an bài. Nếu là chấm ngoặc kép gia chủ an bài?" Lâm Tử Phàm hỏi ngược lại: "Vậy các nàng là thế nào an bài?" "Đại khái đều là an bài chúng ta hộ tống tiểu thư trên dưới học phủ." Chấm ngoặc kép, nha, minh bạch. Ba, Lâm Tử Phàm vỗ tay phát ra tiếng: "Từ nay về sau, ai cũng không thể dùng xe ngựa đưa đón. Đi học tan học, mình đi. Nếu như không đồng ý, trở về nói cho các ngươi biết gia chủ. Về sau cũng sẽ không cần tới. Ta cái này Linh Lan học phủ miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi nhóm những này gia tộc đại thần. Cứ như vậy, đóng cửa." Két, Lâm Tử Phàm thoại âm rơi xuống đồng thời, liền đã chọn người đi vào học phủ, cũng chăm chú đóng lại đại môn. "Sợ ngươi cái cầu, tại Linh Lan học phủ, ta mới là lão đại tương đương hừ. Chúng ta làm sao xử lý?" Mấy tên hộ vệ đều nhanh luống cuống, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không biết nên như thế nào cho phải. Gia chủ mệnh lệnh ai dám chống lại? Nhưng tại cái này Linh Lan học phủ, có vẻ như lại là phủ chủ Lâm Tử Phàm lớn nhất a. Nhà mình gia chủ tới đều chưa hẳn dễ dùng, nhưng coi như thế, cũng không có khả năng liền đem tiểu thư nhà mình nhét vào cái này Linh Lan học phủ a. Những này đại tiểu thư, thế nhưng là đương triều trọng thần về sau, đều là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời tiểu công chúa. Mặc dù đàm không lên kim chi ngọc diệp, nhưng cũng là có chút dễ hỏng, há có thể thụ loại khổ này? Ai, việc này chúng ta là không cách nào quyết định, vẫn là trở về bẩm báo gia chủ đi. Đúng vậy, dù sao hiện tại vừa mới lên học, coi như muốn tiếp tiểu thư tan học, cũng phải đợi đến lúc xế chiều, vẫn là về nhà trước thỉnh cầu gia chủ định đoạt cho thỏa đáng. Chấm ngoặc kép, mấy người bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay một cái, lẫn nhau tán đi, về nhà cáo trạng đi. Lâm Tử Phàm ngược lại là không biết những này hộ vệ sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng hắn thấy, chí ít tại học phủ bên trong, người người bình đẳng, không được chọn, bối cảnh rất lớn không tầm thường a. Trước học mà thôi, còn muốn ngồi hung thú xe ngựa, có hộ vệ một đường đưa tiễn, thậm chí chờ đợi đi học. Dù sao cũng là nữ nhân, cho dù là tiểu nữ hài, cũng là có mấy phần thực lực. Mình trước học đều không được. Muốn biết, cái khác bình dân con cái, liền xem như nam hài tử, cũng là tự mình đi bộ mà đến. Chênh lệch này, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng à? Huống chi, Lâm Tử Phàm muốn, là một nhóm chịu khó thông minh có thể làm việc học sinh, mà không phải một đám kiều sinh quán dưỡng, đến mạ vàng đại tiểu thư. Mặc dù tại đại đường, trước học phủ cũng không tính là cái gì mạ vàng cái gì, nhưng ở trong đó ý nghĩa cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Cho nên, Lâm Tử Phàm rất trực tiếp, cũng rất bá đạo, muốn tới đi học, có thể, từ nay về sau, tự mình đi bộ đến đây, có hộ vệ một đường đưa tiễn. Có thể, ta đây mặc kệ, nhưng cưỡi xe ngựa chính là không được. Càng không thể đem xe ngựa dừng ở ta học phủ cổng. Nếu không liền xéo ngay cho ta. Mặc dù cái này kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại có thể rất tốt thể hiện ra một người tính cách. Nếu là ngay cả đi đường trước học cũng không nguyện ý, cái kia còn đến học phủ học cái rắm. Mình về nhà khi đại tiểu thư không tốt sao? Cái gì? Hắn thật như vậy nói. Quốc sư trong nhà, nghe hộ vệ bẩm báo. Quốc sư không còn gì để nói. Gia chủ, thuộc hạ nên như thế nào cho phải? Lui về tới đi. Quốc sư bất đắc dĩ nói. Tên kia tính tình, chính là hầm cầu bên trong tảng đá. Vừa thúi vừa cứng, hắn đã công nhiên mở miệng. Liền xem như lão thân tự mình tiến về, cũng không được đổi. Thế nhưng là tiểu thư bên kia, chấm ngoặc kép, ngươi còn lo lắng nàng. Quốc sư đột nhiên cười lạnh một tiếng, kia quỷ nha đầu, tại trong nhà đều nhanh gấu lật trời, đi cái trên đường học mà thôi, còn có thể xảy ra chuyện. Từ giờ trở đi, nàng mỗi ngày đều mình đi đường đi học tan học, nếu là không nguyện ý, liền đánh cho ta lấy đi. Ếch, chấm ngoặc kép, hộ vệ liên tục cười khổ. Đánh lấy đi, nói là nói như vậy không sai. Thế nhưng là ai dám đánh? Ngươi còn đừng không tin. Quốc sư lại nói, hiện tại những hài tử này, điều kiện so với chúng ta tiểu thời điểm tốt gấp bao nhiêu lần. Ta giống nàng lớn như vậy thời điểm, đều tại trong núi lớn cùng dã thú vật lộn, vì ăn no bụng mà xả thân quên chết. Làm sao? Tất cả mọi người là người. Đến nàng đời này đây, mình đi cái đường cũng không được. Mặc dù ngay từ đầu, quốc sư đối Lâm Tử Phàm cách làm cảm giác cũng có chút không ổn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đi cái đường sao rồi? Chúng ta năm đó như thế lớn thời điểm, đều đang đánh sinh đánh chết. Đi săn cái gì? Đến đời này, mình đi cái trên đường học mà thôi. Lại còn nếu không đầy, bất mãn cái rắm a. Quốc sư rất lý trí, nhìn vấn đề góc độ cũng rất trực tiếp, ngược lại là không có vấn đề gì, trực tiếp biểu thị, không cần đưa đón, để chính nàng đi. Hoát đại tướng quân càng là nóng nảy, lại tính cách cũng càng cứng cỏi, nghe nói Lâm Tử Phàm yêu cầu về sau, không nói hai lời, trực tiếp biểu thị, nữ nhân, liền nên độc lập tự cường một chút. Đi cái trên đường học xưng a rồi. Xưng a rồi, nhưng lại không phải sở hữu người đều như vậy lý trí cùng trí tuệ. Thí dụ như lục bộ thượng thư bên trong, liền có như vậy hai ba vị trong lòng rất có khó chịu. Nhưng cho dù là khó chịu, các nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hà. Không phải còn có thể sao thế? Nữ đế đều đã vì chuyện này phát qua một lần báo tố. Chẳng lẽ đi tìm Lâm Tử Phàm náo một lần, lại để cho nữ đế phát một lần lửa a? Cũng may, Lâm Tử Phàm cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận, cũng không có đưa ra quá phận yêu cầu, chính là đi tới đi học, không thể ngồi xe ngựa nha, cũng chính là trên đường bị đông cứng một đông lạnh, mặc dù đau lòng, nhưng dầu gì cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Nhiều nhất cũng chính là nhiều an bài mấy tên hộ vệ hộ tống. Bạn đang nghe radio.